Yêu Long Cổ Đế, chương 3623. Linh Nhi, góc truyện audio.com. Vẫn thần hải bên trong, cũng là hoàn toàn chính xác có vài chỗ địa phương, đến nay cũng không người có thể thăm dò đến. Tô Hàn tự lẩm bẩm, vẫn thần hải rất sâu. Ở kiếp trước, hắn đi đến cổ thần cảnh đỉnh phong về sau, liền từng đi thăm dò mấy lần, chiều sâu đã vô phương khảo cứu. Nhưng có vài chỗ địa phương, tựa như là có cấm chế một dạng, mặc cho hắn cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, cũng vào không được, nơi đó, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng liền là không vào được. Thánh vực cường giả lại chỉ có thể buông xuống cao nhất cổ thần cảnh tu vi phân thân. Cho nên vẫn thần hải phía dưới những cái kia thần bí chi địa, liền thật không có cách nào truy cứu. Thế nhưng Tô Hàn thấy nghi ngờ. Cũng không phải là vẫn thần hải, ta từng tới vẫn thần hải, lại bước ra chỗ xa vô cùng, mặc dù không có tìm được phần cuối, nhưng cũng có thể xác định, tại đây vẫn thần hải bên trong, ngoại trừ một chút hòn đảo bên ngoài, cũng không có lúc tồn tại. Vân Vương Phủ cho ra tin tức, rõ ràng viết, nếu là dùng Liễu Hoa Thôn làm trung tâm, như vậy, phương viên mấy ức dặm bên trong địa phương. Đều là phàm nhân cảnh vực, mấy ước dặm bên trong, Tô Hàn ở kiếp trước vượt ngang vẫn thần hải, không biết đi ra bao xa, bản thân nhìn thấy qua nhất to lớn hòn đảo, cũng chẳng qua là ngàn vạn cây số tả hữu, từ đâu tới mấy ước dặm lục địa, tại ta tiến vào thánh vực về sau xuất hiện, híp mắt lại, Tô Hàn tầm mắt, chuyển hướng cách đó không xa một cái bến cảng, nơi đó dừng lại lấy rất nhiều thuyền lớn. Ít nhất cũng có vạn mét chiều dài, mặc cho sóng gió đưa đẩy, cũng đổ sộ bất động, mỗi một chiếc thuyền lớn phía trên, đều đứng thẳng một cây cờ lớn, có chút là giống nhau, có chút thì là không giống nhau. Rõ ràng, này chút thuyền, đều là ngũ cấp khu thế lực vốn có, kỳ thật theo phương diện nào đó tới nói, đi thuyền đi tới Liễu Hoa Thôn nơi đó, là không cần thiết, này chút thuyền mục đích chủ yếu. Liền là dẫn đầu những cái kia mong muốn xuất hải tầm bảo người. Đến mục đích của bọn họ, hoặc là tìm kiếm trong truyền thuyết, thượng cổ thần linh để lại bảo tàng, hay là, tìm kiếm một ít trong biển thần thú bầy, đem hắn săn giết, thu hoạch máu thịt, cùng với tinh hạch, những vật này, đều là rất đáng tiền. Phàm nhân cảnh vực, đối Tô Hàn tới nói, xuất hiện vô cùng đột ngột, có lẽ cùng những người khác hỏi thăm một chút. Sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không do dự, Tô Hàn thân ảnh chớp động, đi tới bến cảng trước đó, khoảng cách gần phía dưới. Tô Hàn nhìn một chút những cái kia trên thuyền lớn cờ xí táng tiên các. Thiên Hải Cung, Thần Nhất Điện, đủ loại thế lực, các có sự khác biệt, bất quá như táng tiên các này loại ngũ cấp khu đỉnh cấp thế lực. Nhiều ít vẫn là có nghe thấy, bọn hắn thuyền lớn, mỗi một chiếc đều hơn 2 vạn mét. Thoạt nhìn to lớn bằng bạc, khí thế cực nặng, giao nộp 100 miếng thần tinh về sau. Tô Hàn đi tới trên thuyền lớn, đây là nhanh nhất xuất phát một chiếc, nhìn xem cái kia nối liền không dứt đám người. Tô Hàn không khỏi cảm thán, số tiền này cũng là dễ kiếm, vô luận từ lúc nào, luôn có như vậy một đám người, tưởng tượng lấy có thể một đêm chợt giàu, mà tại một đám người kia bên trong. Lại sẽ có một nửa, sẽ phó chư phu hành động, đối với toàn bộ thượng đẳng tinh vực tới nói. Này một nửa, đã rất nhiều, Tô Hàn chiếc thuyền này thị trường độ 3 vạn mét, chỉ cần dung nạp 2 vạn người. Cái kia chuyến này đi ra ngoài, liền ít nhất có thể kiếm được 200 vạn thần tinh. Số lượng có thể xưng khổng lồ, trên thuyền cũng không có buồng nhỏ trên tàu loại hình gian phòng. Toàn bộ thuyền lớn trống rỗng. Một mảnh bằng phẳng, giống như là đứng trên đất bằng một dạng, hết thảy mọi người, đều có thể đủ bị đối phương sở chứng kiến, theo đủ loại công trình tới nói, cũng là có chút đơn sơ, rõ ràng, có rất nhiều người chưa từng gặp qua biển cả, càng không có trên thuyền quan sát biển cả, tại thuyền lớn hai bên, hoặc là trước sau, cũng sớm đã đứng đầy người, Tô Hàn thật vất vả mới tìm đến một vị trí. Lộ ra vô cùng chen chúc, cái này là vẫn thần hải sao? Bên cạnh có người thở dài, là một cái thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi mập mạp, Chậc chậc, khí thế quả nhiên to lớn. Đại tự nhiên lực lượng, quả nhiên là không thể kháng cự đó. A Tô Hàn quét cái này người liếc mắt. Tam tinh hư thần cảnh tu vi, thoạt nhìn phi thường phổ thông. Hắn lại là nhìn một chút bên trái người. Đó là một tên nữ tử, thân mang màu đỏ tím sa y, tóc dài xõa vai. Ngũ quan đẹp đẽ, lớn lên cũng là mỹ lệ. Thời khắc này nàng, đang nhắm mắt lại, mặc cho gió biển thổi đánh ở trên mặt, hai bên khóe miệng mà còn mang theo một chút mỉm cười. Nhàn nhạt lúm đồng tiền lộ ra, trong chớp mắt này phương hoa, có vẻ hơi mê người. Dường như cảm nhận được Tô Hàn đang nhìn nàng, nữ tử cũng mở mắt, nàng cũng không có sinh khí, cũng không có lộ ra cao cao tại thượng, mà là chủ động vươn tay. Người tốt, ta gọi Linh Nhi. Tô Hàn nhìn một chút tay của nàng, hơi hơi hé miệng, một điểm liền qua, thiên ức, Linh Nhi lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, cũng là một cái rất đặc thù tên, bất quá luôn cảm thấy có chút quen thuộc, người sẽ không phải, cũng cùng những người kia một dạng, tưởng tượng lấy một đêm chợt giàu, có được thiên ức thần tinh a. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Nữ nhân này ý tưởng sâu xa đảo là rất lớn, một cái tên mà thôi, đều có thể liên tưởng đến nhiều như vậy. Nàng cảm thấy tên của ta quen thuộc, chẳng lẽ cũng tại giác đấu trường dạo qua. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn nhìn về phía một bên mập mạp, các dưới đệ nhất lần thấy biển cả. Mập mạp gật đầu, không chỉ là lần đầu tiên thấy biển cả, còn là lần đầu tiên. Cảm thụ này thần bí đến cực điểm vẫn thần hài. Hắn tựa hồ vô cùng am hiểu tại nói chuyện với nhau. Rồi nói tiếp, ngươi gọi thiên ức đúng không? Ta gọi Tôn La, lần đầu gặp gỡ, chỉ giáo nhiều hơn, không cần khách khí như thế. Tô Hàn cười nói, Tôn huynh tới này vẫn thần hải, là dự định làm cái gì? 500 thần tinh phí tổn đâu? Thật đúng là xa xỉ, mặc dù xa xỉ, lại cũng đáng. Tôn La trong mắt lộ ra hướng tới. Chỉ nơi xa nói, ngươi thấy nơi đó sao? Chỗ nào? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, biển rộng mênh mông, quỷ biết hắn chỉ là nơi nào, liền là nơi nào, thần tồn tại địa phương. Tôn La trong mắt tỏa ánh sáng, mà ta, chính là muốn đi chinh phục nơi đó. Tô Hàn, khanh khách, Linh Nhi ở một bên bị đùa cười không ngừng. Tôn công tử, ngươi thật là hài hước. Hài hước sao? Ta không có lừa các ngươi. Ta nói đều là thật a. Tôn La có chút bất mãn nói. Ta cũng không có nói đùa các ngươi. Chỉ bất quá, ta cùng thần linh cân bằng trước đó. Cần trước tăng lên một thoáng tu vi của mình. Cho nên ta liền xài 500 thần tinh đắt đỏ phí tổn. Đi ra xem một chút. Cái nào xui xẻo thần thú. Sẽ chết trong tay ta. Lời nói của hắn cách cư xử. Cùng với đủ loại thần thái. Nhưng Tô Hàn nhớ tới đã từng cái kia sẽ phục sinh ra hỏa. Người sau cũng ưa thích khoác lác, nhưng hoàn toàn chính xác có phục sinh năng lực, liền là không biết, này Tôn La có hay không bản sự kia, vẫn thần hải luôn luôn thần bí, mạnh mẽ thần thú cũng có rất nhiều, Tôn huynh vẫn là chú ý một chút cho thỏa đáng. Tô Hàn nhắc nhở một câu, hắc hắc, đây là tự nhiên, Tôn La cười hắc hắc, gần biển, hắc hắc, ta chẳng qua là tại gần biển tìm tòi một thoáng. Ta vẫn là có tự biết rõ, vượt qua phạm vi năng lực thần thú, ta cũng không dám đi trêu chọc, cách chương.